Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, tặng tiêu vĩ tài nữ hiện ra tuệ tâm. Cho tới Lưu Bị, lúc đó thực lực quá yếu, lại bị Lưu Biểu ngờ vực, chú quân Tân Giã, hoàn toàn không có công kích Hứa Xương thực lực. Lúc đó có thể nhìn thấy hiệp thiên tử thời cơ không ít người, nhưng có thể thực thi duy tôn sách một người. Hán Mạt chiến lược gia, Tuân Du, Tự Thụ, Lỗ Túc, Mao Giới, Pháp Chính nổi danh nhất. Tiểu bá vương ánh mắt hoàn toàn không kém bọn họ. Đáng tiếc tao ngộ chỉ có thể để hậu thế anh hùng nước mắt áo ướt vạt áo. Quách Gia lợi hại để lúc đó đọc lịch sử Lưu Biện mồ hôi lạnh ứa ra. Vì lẽ đó Lưu Biện đem điệp báo làm việc xong giao tất cả cho Quách Gia đi quản lý. Chính mình gần như không nhúng tay trong đó. Quách Gia ở trong thư đưa ra chính mình quan điểm. Trương Ôn thực sự không phải là Đổng Trác giết chết, mà là bị thích khách ám sát. Mà cái này thích khách Quách Gia cũng cho ra đáp án. Đổng Lâm. Tuy nhiên không biết nàng là dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên có thể đủ giết chết Trương Ôn, nhưng Quách Gia cho rằng Đồng Phủ toàn gia bị diệt, mà Đồng Lâm dĩ nhiên có thể từ đại lao thần không biết quỷ không hay rời đi. Tự nhiên cũng có cách nào ẩn vào Thái Úy Phủ ám sát. Đồng Lâm để Lưu Biện một hồi không lời nào để nói. Xem ra nàng đã biết mình là diệt nàng toàn phủ thủ phạm. Chỉ sợ cũng hơn chút lo lắng chính mình. Sư vịt, chơi trốn tìm, không lạ được tiểu hồng tỷ không ở. Nguyên lai các ngươi đang chơi trốn tìm a. Ngươi tốt thông minh, trốn ở chỗ này. Tiểu hồng tỷ khẳng định đần độn mà đi bên ngoài tìm ngươi đây. Cái đó là, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi trinh sát một chút địch tình? Không muốn, ván này nàng đã thua. Ta đang chuẩn bị đi ra đây. Hay lắm. Lưu Biện trong đầu nhớ lại lên cùng Đồng Lâm gặp mặt tràng cảnh. Nghĩ một vị ngây thơ tiểu cô nương. Bởi vì chính mình cùng Đồng Thừa ân oán. Biến thành Lưu Lạc Thiên Nhai thích khách. Oan oan tương báo khi nào. Lưu Biện trong lòng thở dài. Chỉ mong Đồng Lâm tìm đến mình báo thù. Tuyệt đối đừng ở Trường An thành đại khai sát giới. Không có chuyện gì, Phong vừa nãy nghe nói Thái Úy bị đâm, nhất thời kích động, Thái Úy ở Lạc Dương lúc cho Phong rất nhiều trợ giúp. Kích tình bên dưới mới mất lý trí, Phụng Hiếu lời nói roi tích vào lý, một lời thức tỉnh người trong mộng, nhìn chủ công quả nhiên bình tĩnh lại, đối với vị này đệ nhất quân sư, chưa từng gặp mặt những bộ hạ kia trong lòng cũng tràn đầy sùng kính tâm ý. Trường An, Hoàng Phủ, Hoàng Uyển thấy Dương Bưu tự mình đến đây, thở dài một tiếng, Văn Tiên, ngươi đã quyết định sao? Dương Bưu gật gù, đây là giết chết Ngũ Quỳnh, Chu Bí phương thức tốt nhất, Vương Tư Đồ cho ngươi nghĩ kế chứ? Hoàng Uyển phía sau một vị trẻ tuổi hậu sinh mở miệng cười nói, lợi cho viên thuật tin đến diệt trừ cả hai cái thân đồng giáo úy. Cái này vẫn có thể xem là một cái địa phương tốt phương pháp. Đồng thời, trải qua chuyện này về sau, tin tưởng các ngươi đối với Vương Tư Đồ năng lực cũng tin tưởng không nghi ngờ. Dương Bưu nhìn vị này trẻ tuổi hậu sinh, đem ánh mắt chuyển hướng Hoàng Uyển. Tử Diễm, đây là Uyển chất tử cao hàn, chữ hữu nghĩa. Hoàng Uyển cười nói, hắn từ nhỏ thông minh. Cùng ngươi cái kia tu nhi so với cũng gần như thiếu đây. Dương Bưu nghe Hoàng Uyển nhắc tới Dương Tu, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tu nhi tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng tài văn chương phỉ nhưng mà, vài ngày trước mới vừa làm ra, Tiết Du Hí Phú. Để lão phu cũng cảm thấy không bằng a. Cao Hàn ôm quyền nói, Vương Tư Đồ kế này rất diệu. Tức có thể diệt trừ Ngũ, thứ ba người, còn có thể sâu sắc thêm thái sư đối với hắn tín nhiệm. Có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Dương Bưu thấy Hoàng Uyển cũng không phản đối, gật gù, vậy viên công lộ phong thư này Tử Diễm giao cho Bưu, vậy thì cầm đi cho Vương Tư Đồ. Viên Thuật không biết Trương Ôn bị đâm, lén lút đến mật tín, yêu cầu Trương Ôn ở Trường An đoàn kết một ít quan viên mà đối đãi thời cơ. Nếu như Viên Thuật xua binh tiến công Trường An, vừa vặn làm nội ứng. Phong thư này Trương Ôn hậu nhân cho Hoàng Uyển, mà Cao Hàn thì lại kiến nghị dùng phong thư này đến để Vương Tư Đồ lóe sáng một cái. Cao Hàn từ trong tay áo lấy ra tin, đưa tới Dương Bưu trên tay, vừa cười vừa nói, đại nhân, nói cho Vương Tư Đồ, phong thư này muốn dùng Tiêu Vĩ Cầm để đổi. Dương Bưu gật gù, phong thư này chuyện rất quan trọng, có thể diệt trừ không ít thân đồng chi thần. Ta nghĩ Vương Tư Đồ nhất định biết đồng ý. Trường An, Thái Phủ, phụ thân, tấm này cầm không muốn đưa đi nha. Anh anh tiếng khóc ở trong hậu hoa viên vang lên. Một vị 13-14 tuổi nữ hài mặt đầy nước mắt nhìn mình phụ thân. Đang tại liên tục thở dài gầy gò văn sĩ chính là Hưởng Dự Đại Hán trong biển Đại Nho Thái Ung. Lúc này trên mặt hắn nào có nửa điểm văn nhân dáng vẻ. Ngũ quan vặn ở cùng một nơi, biểu dương trong lòng cũng đang không ngừng dãy giụa. Lúc này lại một vị 16-17 tuổi thiếu nữ chậm rãi đi vào hậu hoa viên. Muội muội, đàn này cũng không cần ghi nhớ. Chúng ta cầm kỹ, coi như là không có Tiêu Vĩ, một dạng có thể bắn ra êm tai ca khúc. Thái Ung nhìn con gái lớn Thái Diễm, trên mặt phù lên một tia cay đắng nụ cười. Hay là Diễm Nhi nhìn thấu triệt, Tiêu Vĩ Cầm là Thái Ung thuở thiếu thời bỏ mạng giang hài, xa dấu vết Ngô Hội lúc, bởi vì trong bụng khát khao, ở trên núi một thợ săn nhà đòi đồ ăn, khi biết thân phận của hắn, thợ săn một nhà thịnh tình khoản đãi cho hắn. Thái Ung đang ngồi uống trà, lại nghe ngoài phòng đốt món ăn dân dã trong hỏa hoạn vang lên dị thường âm nhạc. Dưới sự kinh hãi chạy đến vừa nhìn, đã thấy trong liệt hỏa có một đoạn thanh âm dị thường mô đồng mộc. Vì vậy vội vàng đem từ trong lửa rút ra. Tuy nhiên đoạn này mô đồng mộc đã bị đốt một đoạn. Nhưng Thái Ung căn cứ mộc đầu dài ngắn, hình dạng, chế thành một chương thất huyền cầm. Quả nhiên thanh âm bất phàm, bởi vì cầm đuôi vẫn còn có lưu lại vết thương, liền đặt tên là Tiêu Vĩ. Có kẻ tò mò nghe xâm này cầm thanh âm về sau, đem Tề Hoàn Công, Hào Trung, Sở Trang Vương, Nhiễu Lương, Tư Mã Tương Như, Lục Hầu, cùng Thái Ung, Tiêu Vĩ, bầu thành thiên hạ tứ đại danh cầm. Thái Ung yêu đàn như mạng, xưng này cầm có năm không bắn, tật phong rất mưa không bắn, bụi thành phố không bắn, đối với tục tử không bắn, không ngồi không bắn, không áo mũ không bắn. Có thể thấy được đối với cái này cầm yêu thích. Thái Diễm một thân đồ trắng, có vẻ ôn nhã như ngọc, đi tới ôm muội muội Thái Giao. Phụ thân, bởi vì đồng trác chiêu mộ việc, thiên hạ người đọc sách rất nhiều cũng đối với phụ thân chưa đầy. Hiện tại Vương Tư Đồ tất nhiên yêu cầu tấm này cầm, vậy liền cho hắn đi. Thái Giao rất nghe tỉ tỉ, vừa khóc biên tướng tay nhỏ đặt ở dây đàn bên trên không ngừng mà xoa xoa. Tỉ tỉ, không thể tấm này cầm. Giao Nhi liền cảm thấy tuổi ấu thơ khoái lạc cũng cách mình đi xa. Nhìn phụ thân và muội muội, Thái Diễm cười, qua hết nguyên đán, Diễm Nhi liền muốn gả tới Hà Đông Vệ gia đi. Không thể thời gian dài bồi ở các ngươi bên người. Phụ thân tất nhiên cùng Đồng Thái Sư có cái tầng quan hệ này, ngàn vạn không thể nhạt, mà Diễm Nhi gả tới Vệ gia, nhất định biết phát động Vệ gia cường đại nhân mạch, vì phụ thân kiếm lấy danh tiếng. Thái Ung kiến thức mức độ tuy cao, nhưng đối nhân xử thế cũng không phải cường hạng, rất nhiều khi hầu đô dựa vào vị này con gái lớn nghĩ kế. Lúc này nghe được nữ nhi lời nói, nhẹ nhàng nói, khổ Diễm Nhi, khổ đến không khổ. Thái Diễm trên mặt ý cười càng nồng, Hà Đông Vệ gia nói thế nào cũng là Hoa Hạ có vài thế gia. Nghe nói Vệ Ninh tính cách thích đọc sách, được ca ca hắn Vệ Ký ảnh hưởng, thơ văn làm rất tốt, nữ nhi gả đi, giúp chồng dạy con, cùng một nơi thảo luận thơ văn, là một tốt quy tụ đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.